Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, thúc. Ngài đây là ngược gió gây án. Không thể nào, không thể nào. Mắt thấy hắn lên cao ốc, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lầu sụp. Lửa này rồi không tới 3 ngày, liền trực tiếp bị đập chết. Lại Tiểu Mông ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, đang bưng điện thoại di động của mình, đang ở trên blog ăn mới nhất tuôn ra tới dưa. Kết quả vừa lúc đó, bên người đột nhiên tới vị khách không mời mà đến. Ngay sau đó Lại Tiểu Mông cảm giác bắp đùi mình truyền tới đau đớn một hồi. Ai u, mẫu thân làm cái gì véo ta à? Lại Tiểu Mông nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, một bên vuốt bị véo quá lớn thịt đùi, một bên bất mãn xông chính mình mẹ tạo oán nói. Rất đau, ngươi còn biết đau à? Trương Huệ đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói. Ta nhìn vào ngươi đều cảm thấy khuôn mặt đau. Người ta tiểu nịnh biết bao hiểu chuyện, cơm nước xong tự giác gánh vác việc nhà. Lại nhìn một chút ngươi, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, đang bưng điện thoại di động ở nơi đó không ngừng cười ngây ngô. Tiếng nói vừa dứt, nghiêm túc nói, nhanh đi phòng bếp hỗ trợ. Ta, chấm ngoặc kép, ta chưa giặt qua chén đũa nha. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, bất đắc dĩ nói, hợp lấy người ta tiểu nịnh sinh ra sẽ rửa chén đũa rồi hả? Còn chưa phải là từ không tới có. Đừng cho ta nói nhảm, lập tức vào phòng bếp. Trương Huệ nhìn mình lom lom con gái, trên mặt viết đầy nổi nóng tâm tình. Không có cách nào cưỡng bức chân chính đứng đầu một nhà kia cường đại khí chàng. Lại Tiểu Mông rất không tình nguyện để điện thoại di động xuống, chậm rãi hướng phòng bếp đi tới. Nhìn nàng rời đi bóng lưng, Trương Huệ nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Mắt liếc bên cạnh sững sờ lão công, rời một chút vị trí, đưa ra bắp chân nhẹ nhàng đá xuống Lại Hồng Vũ. Nói, Minh Thiên công ty có chuyện gì hay không? Hôm nay đều xử lý xong rồi. Chính là vì tối hôm nay có thể cùng Tiểu Nịnh cùng nhau xem banh. Lại Hồng Vũ thuận miệng nói. Nhưng mà, đối mặt bản thân trượng phu lời nói này, Trương Huệ không khỏi nhíu lại một tia chân mày. Nghiêm túc nói. Không được, Minh Thiên ngươi cho ta cứ theo lẽ thường đi làm. Ế, tại sao? Lại Hồng Vũ một mặt mê mang mà nhìn mình lão bà. Trương Huệ không nói gì, chỉ là dùng miệng hướng phòng bếp phương hướng bĩu bĩu. Trong nháy mắt, coi như chồng của nàng, Lại Hồng Vũ biết lão bà của mình ý tứ. Cùng lúc đó, Lại Tiểu Mông đi tới phòng bếp, nhìn đứng ở rãnh nước trước Thẩm Nịnh, há miệng, có thể lời đến khóe miệng nhưng lại không biết làm như thế nào giảng. Sau đó liền cho nuốt trở vào, trong đầu né qua một tấm chẳng biết tại sao hình ảnh. Ở nơi này bức họa bên trong, chính mình đang cùng hai đứa bé chơi với nhau, mà hắn đứng ở rãnh nước trước tẩy rửa chén đũa. Ồ, ngươi tới làm gì? Thẩm Nịnh liếc nhìn bên cạnh Lại Tiểu Mông, tò mò hỏi. Nghe lời hắn, Lại Tiểu Mông đột nhiên lấy lại tinh thần, tuấn nhu mặt đẹp thấm vào ra một vệt đỏ bừng, hơi nghiêng đi đầu, lạnh nhạt nói, ta tới hỏi một chút ngươi có cần hay không hỗ trợ. Ồ, ngược lại không cần giúp, cũng không có mấy người cái mâm rồi. Thẩm Nịnh cầm lấy bông rẻ lau, nghiêm túc cẩn thận quét lấy cái mâm, thuận miệng nói, hơn nữa thuốc tẩy còn dễ dàng thương tay. Cái gì đó, ngươi trở về đi. Cứ việc Thẩm Nịnh nói rất tùy ý, cũng không có dư thừa ý tưởng. Bất quá tại Lại Tiểu Mông trong lỗ tai, lại có một cái khác tầng ý tứ. Lại Tiểu Mông dùng khóe mắt liếc qua quét mắt hắn, mở miệng nói, ta còn là với ngươi cùng đi ra ngoài đi, trở về quá sớm dễ dàng bị mắng. Dứt lời, chần chờ một chút, nhẹ giọng hỏi, ai, nếu như ngươi về sau kết hôn, có phải hay không định đem trong nhà toàn bộ việc nhà đều cấp bao rồi hả? Tỷ như, giặt quần áo nấu cơm quét rác chờ một chút, thuận tiện lại trông nom hài tử. Ta khờ à, ta một người làm nhiều như vậy. Thẩm Nịnh tức giận nói, ngươi có phải hay không trên mạng đọc cháo gà thấy nhiều rồi? Ta với ngươi giảng, thiếu nhìn trên mạng những thứ ngổn ngang kia đồ vật, những thứ này cái gọi là tình cảm chuyên gia. đều là tại buôn bán lo âu. Sau đó gánh lên lưỡng tính ở giữa mâu thuẫn. Nói xong, Thẩm Nịnh chuyển qua đầu, nghiêm túc nhìn bên người cái này nữ nhân ngốc. Nghiêm túc nói, tình cảm là hẳn là chờ. Không có người nào bỏ ra là chuyện đương nhiên. Trước mặt những lời đó, không thế nào nghe vào. Nhưng phía sau câu nói kia, không có người nào bỏ ra là chuyện đương nhiên. Nhưng vang vọng tại lại tiểu mông trong đầu, khẽ cắn xuống chính mình đôi môi. Nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi tại sao phải giúp ta học thêm? Còn giúp ta phiên dịch trong giáo tài mặt từ ngữ? Chấm ngoặc kép, ai? Nàng vừa nói như thế, để cho ta có chút mê mang. Học thêm ngược lại là rất tốt giải thích. Chung quy đương thời cái kia trường hợp, thật sự cự tuyệt không được. Nhưng mình hoa 2 ngày thời gian, giúp nàng phiên dịch hảo chỉnh quyển sách chuyên nghiệp số học từ ngữ. Này, kết quả này là vì cái gì? Này xúc không kịp đề phòng nội tâm độc thoại, tràn đầy lại tiểu mông đại não. Nhìn bên cạnh đang ở sững sờ đại nam hài, để lộ ra một tia phức tạp tình cảm, mong đợi, bất đắc dĩ, sợ hãi. Lại tiểu mông cũng không biết mình giờ phút này ôm là dạng gì tâm tình. Dù sao, chính là rất phức tạp. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi tin tưởng Quang sao? Thẩm Nịnh nhỏ giọng hỏi. À, có ý gì? Lại tiểu mông mặt đầy nghi ngờ. Hoàn toàn không biết hắn trong lời này hàm nghĩa. Không có gì. Thẩm Nịnh lau khô rửa sạch chén dĩa. Lặng lẽ đem những này chén đĩa bỏ vào trong tủ bếp. Sau đó mặt không thay đổi rời đi. Lưu lại lại tiểu mông đứng ở nơi đó. Một mặt không biết làm sao. Thật ra, Thẩm Nịnh chỉ là không tìm được thích hợp giải thích. Thuận miệng như vậy vừa hỏi mà thôi. Có thể chính là hỏi lên như vậy, để cho lại tiểu mông rơi vào trong trầm tư. Không thế nào linh quang đại não trong nháy mắt mở ra trí lực phong bạo. Tìm lời hắn bên trong câu trả lời. Ách, hắn ý nói, là không phải là muốn nói cho ta biết. Cái thế giới này bởi vì tồn tại ánh sáng, cho nên mới trở nên mỹ lệ. Mất đi ánh sáng, sẽ đen nhánh không gì sánh được. Cho nên hắn muốn hóa thành quang, chiếu sáng ta thế giới, để cho ta cảm nhận được ấm áp, để cho ta cảm thụ hy vọng. Nghĩ tới đây, lại tiểu mông sáng tỏ thông suốt, chuyển qua đầu nhìn lấy hắn đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Phụng bồi chính mình mẹ nói chuyện phiếm, một cỗ cảm giác ấm áp cuốn toàn thân. Xú nam nhân, ngươi nói thẳng bởi vì quan tâm ta không phải xong rồi. Còn chỉnh như vậy kín đáo. Hừ, thật may ta rất thông minh. Theo thời gian từng giây từng phút vượt qua, lúc này cũng đã gần 9 giờ rưỡi. Trong phòng khách chỉ còn lại lại Hồng Vũ cùng Thẩm Nịnh. Hai người chính chờ đợi bọn họ yêu quý đội banh tranh tài. Lúc này, lại Hồng Vũ hướng cửa thang lầu ngắm nhìn. Ngay sau đó tiện đứng lên. Quỷ quỷ túy túy đi tới một cái căn phòng. Từ bên trong dọn ra một dương rượu bia, còn có đủ loại đồ nhắm ăn vặt. Thúc, Trương Di trước khi đi dặn dò chúng ta yêu cầu văn minh xem banh, không cho phép uống rượu, mà ngươi này ngược gió gây án, sợ rằng không tốt sao? Thẩm Nịnh dè đặt nói. Nhưng mà, đối mặt Thẩm Nịnh thành thật khuyên, lại Hồng Vũ lộ ra mặt coi thường vẻ mặt, nghĩa chính ngôn từ nói. Tiểu Nịnh nha, xem banh thi đấu nhất định phải uống rượu, dù là ngày mai sẽ là ngày tận thế. Đây là một loại nhân sinh thái độ. Thẩm Nịnh chỉ ngây ngốc nhìn lại Hồng Vũ, cảm thụ trên người hắn kia muốn chết sức lực, nhất thời có chút lo lắng. Tại sao ta cảm giác tối nay rất nguy hiểm a? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.